Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, Tương Tây Cản Thi Phái Miêu Kinh Vũ. Làm già nua chính phủ nhân sĩ nói đến đây, dựng thẳng lên 10 cái ngón tay. Theo ta nói biết, Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm cổ sử bên trong, xưng vương, cương thi không cao hơn 10 cái. T. Chúng chính phủ nhân sĩ ngược lại đánh một khẩu khí, kinh dị liên tục, không đến 10 cái, đây cũng quá ít đi. Ta nhớ được cổ lão âm khí bộc phát trong đất, trời sinh quỷ tộc cũng có cương thi loại này đi. Mặc dù thế giới loài người cương thi rất ít, nhưng tính cả cổ lão âm khí bộc phát địa thiên sinh quỷ tộc bên trong cương thi, số lượng tuyệt đối to lớn. Vậy mà mới ra 10 cái không đến. Trách không được Tương Tây Cản Thi Phái một mực xuống dốc, theo người thành lập về sau liền lại không xưng chủ tồn tại cương thi. Nguyên lai là cương thi quá khó thành, xưng vương. Có người bừng tỉnh nghĩ đến Tương Tây Cản Thi Phái, kia là một cái cùng cương thi làm bạn kỳ lạ đạo thống. Thực lực sánh vai không nổi trên tứ đại thiên sư, lại thắng ở kỳ lạ. Tại Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới nghe tiếng Tương Tây Cản Thi Phái từng có xưng vương tồn tại cương thi sao? Ta làm sao không biết rõ? Mấy vị tuổi trẻ chính phủ nhân sĩ biểu thị hoang mang. Tương Tây Cản Thi Phái ra tên ở chỗ nó đuổi quỷ thủ đoạn kỳ lạ, đem ra sử dụng cương thi đuổi quỷ, cũng trên chỉnh thể thực lực không mạnh, tương đối còn rất yếu, thuộc về hiện nay đạo thống Trung Hạ Du. Bởi vì Tương Tây Phái không có xưng vương tồn tại cương thi tọa chấn, hiện nay tối cường chính là một cái đạo hạnh 800 năm cương thi đuổi quỷ giới tàn khốc cường giả vi tôn. Một cái đạo thống muốn xâm nhập thượng du thế lực, ắt không thể thiếu phải có xưng vương tồn tại, bất luận là số lượng thưa thớt, ẩn thế thế, vẫn là đạo thống bên trong người đứng đầu tứ đại thiên sư. Bọn hắn đều có lấy xưng tại tồn tại tọa chấn. Đây cũng là vì cái gì đề cập ẩn thế thế ra. Cho dù là bọn họ ẩn thế, vẫn như cũ bị kiêng kỵ nguyên nhân. Có xưng vương tồn tại chú định cường đại không người dám vấn đề nhỏ. Cái trước lời nói, làm cho rất nhiều tuổi trẻ chính phủ nhân sĩ hoang mang. Liền một chút bên trong thanh niên chính phủ nhân sĩ cũng là không hiểu. Vì cái gì ta nghe nói là Tương Tây Cản Thi Phái tối cường là một cái đạo hạnh 800 năm cương thi, ta cũng vậy, người nói đi 800 năm cương thi chính là hiện nay Tương Tây Cản Thi Phái tọa trấn người có phải không? Đúng, Tương Tây Cản Thi Phái từng có xưng vương tồn tại sao? Ta làm sao không biết rõ? Đám người nghi hoặc. Tên kia nói ra Tương Tây Cản Thi Phái từng có xưng vương tồn tại chính phủ nhân sĩ mở miệng dài. Thích, các ngươi không biết rõ rất bình thường a. Kia thuộc về Tương Tây Cản Thi Phái nhất đoạn tân mật. Tương Tây Cản Thi Phái khởi đầu người chính là một cái cương thi. Điểm này các ngươi biết rõ đi. Nghe vậy, mỗi cá nhân không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó, người kia tiếp tục nói. Tương Tây Cản Thi Phái đỉnh phong thời kỳ, cũng chính là Tương Tây Cản Thi Phái sáng lập thời điểm. Khởi đầu người chính là một cái, xưng vương, cương thi. Chỉ bất quá cái kia cương thi chết tại chất biến âm khí. Những này là vị kia đạo hạnh 800 năm cương thi tiền bối nói cho ta. Lặng lẽ nói cho các ngươi biết, hắn hiện tại liền tọa trấn tại trấn ngục chi địa trấn thủ địa. Lời nói vang lên, đám người sửng sốt, Tương Tây Cản Thi Phái vị kia tiền bối liền tọa trấn tại trấn thủ địa. Ta tào, các ngươi nói vị kia tiền bối có thể hay không nghe được Bách Quỷ Dạ Hành có xưng vương tồn tại cương thi, sau đó ngồi không yên chạy đến, có sắc mặt người tràn ngập buồn cười, vụng trộm cười trộm, nói ý lộ rõ trên mặt, coi là xưng vương tồn tại cương thi. Tuyệt đối là trọng lượng cấp, nói không chừng có thể cùng với nàng thỉnh giáo dưới. hỏi một chút Xưng Vương tâm đắc, người này cái nhìn, mỗi cá nhân cũng cảm thấy rất có khả năng. Đúng lúc này, vị kia vì mọi người giảng giải, Xưng Vương, Cương Thi hiếm thấy nguyên do già nua chính phủ nhân sĩ. Chọn thật trắng cần, các người thật đúng là đoán đúng. Vừa rồi Hồng Trung tướng đi vào thông báo, thuận tiện liền đi thỉnh vị kia Cản Thi phái đạo hữu. Thậm chí còn thông báo những cái kia vị tiền bối. Mọi người sắc mặt đột biến, mắt lộ ra kinh ngạc. Có thể bị vị địa già nua chính phủ nhân sĩ xưng là tiền bối. Há không chính là Xưng Vương tồn tại, tọa chấn chấn thủ những cái kia Xưng Vương tồn tại bởi vì bách quỷ giả hành vương. Thế mà lại cố ý ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, đám người hiểu ra, Cương Thi vốn là khó, Xưng Vương. Một cái, Xưng Vương, Cương Thi xuất hiện có thể nghĩ nó trọng đại. Đáng giá đuổi quỷ nhân sĩ bên trong Xưng Vương tồn tại ra. Nhắc Tào Tháo đến, Hồng Thượng tướng đến, cùng hắn cùng nhau theo trấn ngục chi địa vào trong miệng trấn thủ ra còn có một thân lấy đạo bào. Nam nhân, người kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như là cái bệnh đến giai đoạn cuối người, nếu như không phải hắn đang đi lại, người khác coi là đó là cái người chết. Chỉ cần người này có dũng khí nằm xuống bất động, tất nhiên sẽ bị ngộ nhận là thi thể. Làm yêu kinh vũ tiền bối, vị kia biết được Tương Tây Cản Thi phái ra qua Xưng Vương tồn tại chính phủ nhân sĩ nhận ra người. Thân mang đạo bào nam nhân là Tương Tây Cản Thi phái người mạnh nhất. Đạo hạnh 800 năm Cương Thi, Miêu Kinh Vũ, hắn chính là Tương Tây Cản Thi phái tọa trấn người. Chúng nhân chú mục, hắn chính là vị kia, được xưng là có hy vọng dẫn đầu Tương Tây Cản Thi phái đi đến huy hoàng Miêu Kinh Vũ tiền bối. Ta nghe nói, Tương Tây phái xuống dốc nhiều năm, cũng là bởi vì Miêu Kinh Vũ tiền bối đi vào tà dị sau mới một lần nữa quật khởi. Trong lúc nhất thời, chúng chính phủ nhân sĩ xì xào bàn tán, gặp nhau đón mà thôi. Có người ngồi lên chân, nhìn quanh trấn thủ lối vào. Trấn thủ các tiền bối đâu? Làm sao chỉ có Hồng Trung tướng cùng Miêu Kinh Vũ tiền bối? Già nua chính phủ nhân sĩ đánh điếu. Thuốc, bọn hắn tại trấn ngục chi địa trấn thủ lối vào đi. Ta nói ra cũng không đại biểu bọn hắn muốn ra trấn thủ địa. Trấn thủ rất trọng yếu, không thể có sơ suất. Cùng lúc đó, Hồng Trung tướng cùng Miêu Kinh Vũ tiến vào chờ thất. Tiền bối, ta đã thông chi trước trấn thủ địa. Mời đi theo ta, ta dẫn ngươi như trấn thủ lối vào. Nói, Hồng Trung tướng là chủ nhóm thật to giới thiệu nói. Đúng, vị này là Miêu tiền bối. Hắn biết được tiền bối thân phận, mộ danh mà đến. Miêu Kinh Vũ tiền bối vị này là sắc mặt hiển hiện quỷ dị. Hồng Trung tướng kinh ngạc ở. Hắn phát hiện Miêu Kinh Vũ chính ngốc trệ phải xem lấy chủ nhóm thật to. Miêu Kinh Vũ trừng tròng mắt, khẽ nhếch miệng, hai con người lóe ra kinh diễm kinh ngạc quang mang. Bộ dáng này, tại Hồng Trung tướng xem ra giống là Miêu Kinh Vũ bị chủ nhóm thật to nổ tung dáng vóc cùng dung. Mạo kinh diễm đến si ngốc. Hồng Trung tướng, ngoặc kép, tê liệt. Miêu Kinh Vũ trị tay đâu, có thể hay không có chút tiền bối dạng, định lực so ta còn kém, xem cái mỹ nữ cũng ngốc thành dạng này, mình quả thật cũng kinh diễm bách quỷ giả hành tiền bối mỹ mạo dáng vóc, lại không đến mức lâu như vậy a. Miêu Kinh Vũ không biết mình biểu hiện, làm cho Hồng Trung tướng đối nó trong lòng địa vị thẳng offline trượt, cái này sợ là cái không có định lực tiền bối. Vội vàng dùng cùi trỏ thọc một chút Miêu Kinh Vũ cánh tay. Hồng Trung tướng thanh âm đè thấp. Miêu Kinh Vũ tiền bối. Miêu Kinh Vũ hoàn hồn. Vội vàng chắp tay vì chính mình thất thố biểu đạt áy náy. Vãn bối Tương Tây Cản Thi phái Miêu Kinh Vũ gặp qua tiền bối. Phi thường thật có lỗi. Vừa rồi thất thố, chủ nhóm thật to thần sắc giống nhau thường ngày. Lạnh nhạt tự nhiên, cũng không tức giận, đánh giá đến Miêu Kinh Vũ. Chợt, chủ nhóm thật to mộ nhiên nói ra, nhà nghèo Cản Thi phái có người kế tục. Không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.